Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 858. Chương 859. Ôm ta một cái. Ngươi ôm ta một cái. Một, khó trách hắn thần sắc không tốt lắm, nguyên lai là phát sốt rồi. Hạ Vãn An một giây sau liền theo vang lên đầu giường gọi chuông. Rất nhanh, có y tá tới, cho Hàn Kinh Niên đo nhiệt độ cơ thể, thuận thế đo một chút huyết áp, cùng làm một chút cái khác kiểm tra. Xác định Hàn Kinh Niên không có việc lớn gì về sau, liền lấy mấy hạt thuốc hạ sốt cho Hạ Vãn An. Tiếp nhận thuốc hạ sốt về sau, Hạ Vãn An lập tức rót một chén nước ấm. Ngay tại nàng chuẩn bị cho ăn Hàn Kinh Niên nuốt thuốc lúc, nàng đột nhiên quét đến hắn khóa trên ngực vết máu, sau đó liền lại lên tiếng gọi lại chạy tới cổng y tá. Đúng rồi, có hay không dừng ngứa dược cao? Có, tiểu hộ sĩ phi tốc chạy đi, lại phi tốc chạy trở về. Đưa một bình nhỏ dược cao cho Hạ Vãn An. Đã cho Hàn Kinh Niên cho ăn tốt thuốc hạ sốt Hạ Vãn An. Đối tiểu hộ sĩ ấm ôn nhu nhu nói câu, tạ ơn. Sau đó liền nhận lấy dược cao. Tiểu hộ sĩ không hiểu Hạ Vãn An muốn dược cao làm cái gì. Quan tâm hỏi, Hạ tiểu thư, có cần hay không ta hỗ trợ? Không cần, Hạ Vãn An nghe được tiểu hộ sĩ thanh âm. Theo bản năng liền ngừng chính xác mở Hàn Kinh Niên áo ngủ cúc áo động tác. Sau đó còn lặng yên không tiếng động đem Hàn Kinh Niên quần áo hướng ở giữa lôi kéo. Hộ bảo che lại nam nhân vừa mới bị nàng cởi nút cài lúc, không cẩn thận lộ ra ngoài một mảnh nhỏ lồng ngực. Xin miễn y tá hảo ý về sau, Hạ Vãn An nhìn nàng đứng ở một bên còn không có rời đi, liền lại ra tiếng, hơn nửa đêm. Người trực ban cũng thật mệt mỏi, nhanh đi nghỉ ngơi đi, nơi này lưu cho ta một người liền tốt. Được rồi, Hạ tiểu thư, nếu như có chuyện, ngài tùy thời gọi ta. Nói xong, tiểu hộ sĩ liền hướng về phía Hạ Vãn An cười cười. Rời đi, Hạ Vãn An che lấy Hàn Kinh Niên quần áo, đưa mắt nhìn tiểu hộ sĩ triệt để biến mất tại cửa phòng bệnh về sau. Mới một lần nữa động thủ chỉ, đem y phục nam nhân gỡ ra, không giải khai không biết, một giải khai, Hạ Vãn An mới phát hiện, Hàn Kinh Niên đem trên thân cào nát chít chít, kết vảy địa phương, khắp nơi đều có chảy máu, thậm chí còn có vài chỗ bị hắn bắt sưng đỏ. Hạ Vãn An nhìn một trận đau lòng, nàng mấp máy khóe môi, lấy miếng bông thấm cồn đem Hàn Kinh Niên vết máu trên người lau sạch sẽ về sau. Sau đó liền dùng ngón tay nhỏ đào dược cao, từng chút hướng Hàn Kinh Niên trên da thịt bôi đi. Đợi đến dược cao hấp thu không sai biệt lắm, Hạ Vãn An đem hắn đồng phục bệnh nhân khép lại buộc lại nút thắt. Sau đó đem chăn nhẹ nhàng đóng về ở trên người hắn. Hạ Vãn An trên tay đều là nhàn nhạt thảo dược vì. Móng tay bên trong còn lưu lại không ít dược cao. Cho Hàn Kinh Niên thượng hạng thuốc về sau, nàng vốn muốn đi rửa tay, kết quả người còn không có đứng dậy, cổ tay lại bị Hàn Kinh Niên chợt bắt lấy. Hắn tóm đến rất dùng sức, bởi vì phát sốt, lòng bàn tay của hắn nóng lợi hại. Hạ Vãn An bản năng vùng vẫy một hồi, trêu đến hắn lực đạo nặng hơn. Cầm tay nàng xương ẩn ẩn bị đau, nàng vi túc nhíu mày tâm, vừa định lại giãy giụa, chỉ nghe thấy nhắm chặt hai mắt, ngủ được không nỡ nam nhân, miệng bên trong như nói mê lầm bầm hai chữ, an an, Hạ Vãn An như là bị điểm huyệt đạo. Chợt đứng im bất động, an an Vãn An, hắn giống như là lâm vào cái gì mộng cảnh. Một mực không ngừng đang kêu tên của nàng. Kêu kêu, hắn đột nhiên cánh tay một cái dùng sức, trực tiếp đưa nàng kéo ngược lại ở trên người hắn. Nghĩ đến vết thương trên người hắn, Hạ Vãn An theo bản năng muốn đứng dậy, chỉ là nàng còn không có động. Hắn cực nóng ngữ khí, mơn trớn nàng bên tai. An An, ôm ta một cái, ngươi ôm ta một cái, P. PS, thiếu đi mọi người một chương. Hôm nay cùng Hàn Radar đồng dạng, có chút phát sốt, đi nghỉ trước. Sau đó buổi chiều cho mọi người bổ hai chương đổi mới A tương đương chính là tăng thêm một chương tính đền bù. Tương đương sau đó thứ hai đến, tuần này hoạt động, ngẫu nhiên quất cái tiểu khả ái đưa thần bí hộp qua. Xung quanh cộng ký tên sách cộng trắng đẹp dưỡng ra sữa cộng 52 nguyên hồng bao. Chúng thưởng điều kiện, bỏ phiếu A tương đương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.